Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 381, Bắc tồn tại. Chúng ta tiến nhanh đi. Nơi này chỉ cho phép linh chủ cảnh phía dưới cường giả tiến vào. Đây đối với chúng ta càng có chỗ tốt. Đúng, đã có nhân viên tiến vào bên trong. Chúng ta nắm chặt thời gian. Những cái kia giải rác thế lực người đương nhiên sẽ không quan tâm Tuấn Chiết ngã xuống. Trong mắt bọn họ có một tia vui sướng. Cấp tốc tiến vào bên trong. Đi, Chu Hạo thu lại trong lòng cảm xúc. Đi theo đám người. Mặc dù là hạn chế nhân viên tiến vào. Vì cái gì này chút thế lực lớn không đem bên ngoài nhân viên ngăn cản. Chỉ để bọn họ thế lực nhân viên tiến vào bên trong. Chu Hạo nhìn xem khuôn mặt bình tĩnh vẫn diệt, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một nỗi nghi hoặc, bằng vào Luân Nguyệt Vương quốc thực lực, tập hợp tiến vào chỗ này di tích không gian người không khó lắm. Không chỉ có là hắn, còn có rất nhiều mắt người bên trong đều có nghi hoặc. Không mừng thọ nguyên quả quá mức chân quý, bất kỳ người nào đạt được, đều có thể gia tăng 40 vạn năm tuổi thọ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ tranh đoạt. Tiếp xuống cẩn thận một chút. Chu Hạo trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Trước đó đi vào vũ trụ còn không có nguy hiểm. Hiện tại nhân viên ở đây rất nhiều. Nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh vô số. Khẳng định có lấy mối nguy. Đây là một mảnh to lớn màu trắng không gian. Một mảnh trắng xóa, tản ra ba động kỳ dị. Tại Chu Hạo tiến vào bên trong về sau, đã có hàng loạt nhân viên đều tràn vào trong đó. Trong đó bốn khu vực nhân viên rõ ràng nhiều nhất, mà lăng lan chung quanh lít nha lít nhít toàn bộ đều là nguyệt linh cảnh nhân viên. Xem số lượng, ít nhất tại 100 vạn trở lên. Lăng lan, người đã sớm biết nơi này chỉ có thể nhường linh chủ cảnh phía dưới nhân viên tiến vào có đúng hay không? Tân Lâm Vương quốc thập cửu vương tử Mục Quân âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn không biết chỗ này di tích không gian cụ thể tin tức. Bên người chỉ có mấy trăm vị nguyệt linh cảnh nhân viên. Coi như chỉ có thể do chính mình thu hoạch được sinh mệnh điểm sáng. Thế nhưng nhân viên rất nhiều. Hoàn toàn có khả năng đem có sinh mệnh điểm sáng khu vực phong tỏa ngăn cản. Cấm chỉ người khác tiếp cận. Sau đó nhường lăng lan đến đây thu hoạch. Tuấn Chiết gia chủ tử vong cũng là lăng lan các ngươi Luân Nguyệt Vương quốc tạo thành. Viêm Tâm Vương quốc thập thất hoàng tử Mãnh Luân cũng lãm đạm nói. Lăng lan, người thật chính là trong lòng băng lãnh. Cứ như vậy lừa giết chúng ta hệ ngân hà một vị pháp tắc cảnh cường già. Vân Lam Vương quốc cửu công chúa Vân Mộng nói. Thanh âm của nàng vô cùng thanh lãnh, cả người nhìn qua cũng giống là tản ra một luồng hơi lạnh. Tựa hồ khó mà tiếp cận, Mục Quân, Mãnh Luân, Vân Mộng, không có chứng cứ thì không nên nói lung tung cái gì. Lăng lan âm thanh lạnh lùng nói, hắn dĩ nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện như vậy. Chìa khóa là ta phát hiện, các ngươi có thể tiến vào nơi này, còn cần cảm tạ ta. Nói xong, lăng lan không có nói nhảm nhiều. Hướng phía một chỗ hướng đi cấp tốc lao đi. Rất nhiều nguyệt linh cảnh nhân viên đi sát đằng sau. Sau đó bọn hắn lại cấp tốc phân làm từng cái đội ngũ nhỏ. Đi tới các nơi, Mục Quân nhìn xem lăng lan bóng lưng. Cảm thụ một thoáng không gian này đặc thù. Lạnh một tiếng, hắn cũng hướng phía một chỗ hướng đi cấp tốc tiến lên. Mãnh Luân cùng Vân Mộng lựa chọn một chỗ khác khu vực. Linh hồn của ta tại đây bên trong nhận lấy hạn chế. Vô phương phát tán ra. Chu Hạo chỗ trong nơi không gian này. Cẩn thận cảm thụ một thoáng. Hơi khẽ cau mày. Hắn linh hồn thăm dò không được bao lớn khu vực. Khuếch tán ra 100 mét liền khó mà đi tới. Nghĩ muốn tìm sinh mệnh điểm sáng khẳng định rất khó. Datas. Linh hồn của ngươi tại đây bên trong có thể bao phủ bao dài khoảng cách? Chu Hạo hỏi. Đá ta tại thật thần điện bên trong. mà đá tát ít nhất thực lực tại pháp tắc cảnh, vượt ra khỏi chỗ này di tích không gian có hạn chế. Vừa rồi Chu Hạo thí nghiệm một thoáng, nếu như một có bất thường lập tức rời khỏi không gian. Bất quá không có bất kỳ cái gì dị thường, không gian này căn bản là không có cách đối chân thần điện tạo thành ảnh hưởng. Hư Huyền chỉ là một vị bản nguyên cảnh cường giả, mà chân thần điện là hỏa vinh chân thần hết thảy. Hư Huyền chế tạo không gian rõ ràng vô phương đối chân thần điện có tác dụng. Linh hồn của ta cũng nhận hạn chế. Bất quá có thể thăm dò khu vực tại phương viên 100 triệu cây số. Đá Tát lãm đạm nói, vậy ngươi giúp ta đoạt được thọ nguyên quả như thế nào? Chu Hạo trong lòng hơi động nói, hắn thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, tại đây bên trong nhận lấy lớn như vậy hạn chế. Đoán chừng những cường giả khác hạn chế cũng rất lớn, coi như là nguyệt linh cảnh nhân viên cũng thăm dò không được bao dài khoảng cách. Đá Tát thực lực ít nhất tại pháp tắc cảnh, tại nơi này chính là bác tồn tại, giúp người tranh đoạt có khả năng. Bất quá ta có một điều kiện, Đá Tát nói, nếu như ngươi thật đạt được thọ nguyên quả, như vậy bốn mảnh thịt quả bên trong hai mảnh về ta hết thảy. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, không do dự nói, có khả năng, Đá Tát không phải thật sự thần, cũng có tuổi thọ hạn chế, không có khả năng vô ích giúp hắn. Hắn đối thọ nguyên quả khẳng định cũng hết sức có hứng thú. Trong không gian hệ ngân hà, các lớn thế lực cao cấp nhân viên đều trong đó, mà lại bọn hắn điều động cấp dưới rất nhiều. Chu Hạo cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Khoảng cách người gần nhất một khỏa sinh mệnh điểm sáng tại đông nam phương hướng. Chỗ kia khu vực không có nhân viên, người lấy được khả năng rất lớn. Đá Tát nói, hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có một khỏa điểm sáng màu trắng tại chậm rãi phiêu đáng. Cái này là sinh mệnh điểm sáng. Chu Hạo dùng tay vồ một cái, đem điểm sáng này nắm ở trong tay. Điểm sáng màu trắng hào quang biến mất. Ở trong tay của hắn xuất hiện một khỏa đường kính chỉ có 2 ly tiểu bạch bóng. Này tiểu bạch bóng chỉnh thể thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Chu Hạo, tại tây nam phương hướng có một khỏa sinh mệnh điểm sáng. Đá Tát thanh âm lại vang lên. Đi! Chu Hạo đem này tiểu bạch bóng thu nhập không gian của mình trong giới chỉ. Sau đó hướng về một chỗ cấp tốc tiến lên. Thời gian cấp tốc trôi qua. Hư Huyền di tích không gian xuất hiện tin tức còn tại truyền. Mà lại chỉ có thể cho phép linh chủ cảnh phía dưới nhân viên tiến vào. Cái này khiến trước đó một chút từ bỏ tranh đoạt ý nghĩ nhân viên lại tiến nhập trong đó. Toàn bộ hệ ngân hà tinh linh cảnh. Nguyệt linh cảnh nhân viên vô số, rất nhiều người cảm giác mình không có khả năng tranh đoạt qua linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh cường giả, cho nên lựa chọn từ bỏ, hiện tại không thể nghi ngờ lại có hy vọng, mà lại tại không biết người nào thành viên trợ giúp dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này vậy mà truyền khắp hệ ngân hà một khu vực lớn, thậm chí những tinh hệ khác đều có nhân viên đến đây. Toàn bộ hư huyền di tích không gian thế cục lập tức biến đến vô cùng khẩn trương dâng lên. Lại lấy được một viên sinh mệnh điểm sáng. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đem sinh mệnh điểm sáng thu hồi. Trên mặt nở một nụ cười. Những nhân viên khác thực lực tối cường cũng liền ở vào nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Bị hạn chế đoán chừng cũng thăm dò không được bao lớn khu vực. Giống như là Lăng Lan đám người có hàng loạt quân đội, có thể tìm kiếm ra rất nhiều điểm sáng màu trắng. Thế nhưng Lăng Lan tiến đến thu lấy đều cần thời gian. Hắn có Đá Tát trợ giúp, tìm kiếm hiệu suất xa mạnh hơn xa người khác, tốc độ không nhất định thua ở Lăng Lan đám người. Không gian này bên trong nhân viên càng ngày càng nhiều. Chu Hạo ánh mắt nhìn này mảnh to lớn màu trắng không gian. Hắn đang tìm kiếm sinh mệnh điểm thời điểm, thỉnh thoảng gặp được những nhân viên khác, thậm chí có rất nhiều người đang chém giết lẫn nhau. Bất quá Chu Hạo bên người có Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ, những người này cũng không dám tùy tiện ra tay với Chu Hạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục